Lâm Thanh nói rằng, lấy ra một nhánh cây châm. Cây châm trên có một vệt lưu quang, mặt trên rũng động đáng sợ khí tức. Nhìn một mảnh chiến trường thê thảm, vẻ mặt nghiêm túc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.